Phệ Tâm Cổ, chương 52, góc truyện audio.com. Chỉ vì cái này, Nghiêm Hạo Thần nhìn một xấp tài liệu mở ra trên bàn trà. Mắt phượng lạnh lùng thoáng nhướng về phía trước, quá trình rời khỏi tòa nhà quả thực là một trận chiến hỗn loạn mà thảm thiết. Nghiêm Hạo Thần gần như có thể tưởng tượng tiêu đề ngày mai trên tạp chí lá cải vội vàng rời khỏi phòng thu. Nghiêm Hạo Thần từ chối trả lời vấn đề của phóng viên. Thật mỉa mai, ngay cả chuyện gì xảy ra cậu cũng không biết, bọn họ còn trông cậy vào cậu có thể cung cấp tin tức gì. Dưới lầu nhà trọ của cậu phóng viên sớm đã vây đầy. Người đại diện trực tiếp chở cậu đến ký túc xá nghệ sĩ của Hoàn Á, dù sao nơi đó bảo vệ nghiêm mật. Bọn chó săn có mọc cánh cũng không bay vô được, là một cảng tránh gió rất tốt. Sau khi người đại diện đưa cậu vào nhà trọ cũng không giải thích nhiều. Chỉ đặt một chồng tài liệu lên bàn khách, thản nhiên ném một câu. Tự em nhìn đi, nguyên nhân rất đơn giản. Vài ngày trước trên một diễn đàn âm nhạc có người tạo chủ đề nóng. Cung cấp tin tức đáng tin cậy, ca sĩ đang nổi nào đó xuất thân từ động. Tuy rằng không chỉ tên nói họ, nhưng từ khi vừa bắt đầu đến giờ theo những miêu tả về chiều cao ngoại hình đều hướng về Nghiêm Hạo Thần. Hầu như ngày nào cũng update tin nóng. Hôm nay nói ngôi sao đẹp trai nào đó dựa vào sắc đẹp mà ăn bám. Thật ra là núp dưới váy của quý bà nào đó. Ngày mai chỉ cô gái nào đó sinh hoạt bừa bãi. Đêm khuya tụ tập làm tiệc. Rất nhiều đều là bịa đặt không căn cứ. Cho nên ngay từ đầu bài post bài cũng không được nhiều người hưởng ứng. Phía dưới chỉ có những comment hoặc nghi ngờ hoặc giễu cợt linh tinh. Chỉ là khi bài post kia không ngừng thay đổi. Tin nóng cũng càng ngày càng cụ thể. Chính là ngôi sao ca nhạc mới nổi này học cấp 1 ở đâu. Bạn cùng lớp của người đó cũng đứng ra chứng thật. Trước đây người đó ở trên một con phố. Phố kia nổi tiếng về kinh doanh cái gì. Đều kể rất rõ ràng. Trong bài post thậm chí còn có tấm hình lúc ngôi sao ca nhạc đó tốt nghiệp tiểu học. Cùng với hình ảnh về nơi ở của người đó trước đây. Dưới tòa nhà lầu cao 5-6 tầng cũ nát, người phụ nữ ăn mặc dung tục hở hang mệt mỏi vẫy vẫy tay. Vừa nhìn đã biết là chỗ nào. Nghiêm Hạo Thần từ khi debut tới nãy cũng đã nhận vài bài phỏng vấn riêng của giới truyền thông. Tuy rằng không cố ý để lộ thân thế của mình, nhưng cũng không giống những ngôi sao khác che che lấp lấp giữ kín như bưng. Có thể trả lời vẫn thành thật trả lời. Trên trang web chính thức cũng có tư liệu cá nhân của cậu. Người có tâm chỉ cần căn cứ đối chiếu hai bên, là có thể phát hiện độ tin cậy của bài post là rất cao. Vì thế bài post nhanh chóng nóng lên, trong vòng 24 giờ bị đưa đến các diễn đàn lớn. Tạo ra một trận thảo luận cuồng nhiệt, có người comment nói mình là bạn học của Nghiêm Hạo Thần. Bài post đích xác là thật. Có fan kịch liệt ra sức mắng nhiếc chủ topic đổi trắng thay đen bôi nhọ trong sạch của thần tượng. Có người rảnh rỗi chờ xem chuyện vui. Trong lúc nhất thời mạng internet sùm náo động, sáng cùng ngày chủ topic post bài ác độc ám chỉ ngôi sao ca nhạc này là một đứa con hoang. Ngay cả ba mình là ai cũng không biết, hơn giữa từ trung học đã bắt đầu theo nghề mẹ bán thân mà sống. Lại tạo ra chấn động lớn trên mạng. Kinh động rất nhiều báo chí lũ lượt kéo đến, chờ Nghiêm Hạo Thần cho một lời giải thích. Nghiêm Hạo Thần nhìn hình ảnh quen thuộc trên tư liệu, ôm lấy cánh tay lạnh lùng cười. Em không biết thì ra ca hát cũng phải cha ba đời gió. Xuất thân không trong sạch thì không thể làm ca sĩ sao? Người đại diện nhìn về phía cậu có chút nghiêm trọng. Trên mạng nói là thật, Nghiêm Hạo Thần chào phúng nhếch khóe miệng. Nếu các anh muốn biết thì mẹ của em là bán rẻ tiếng cười. Em đích thật là do ả nuôi lớn. Cũng đích thật không biết bà em là ai. Nhưng là em không có con theo nghiệp mẹ. Khi các anh ký hợp đồng, hẳn là nên điều tra rõ ràng hơn một chút. Cách chương.